Nguyên phối nghịch tập Kim Nguyên Bảo. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi khu biệt thự, Hạ Quân hỏi Bạch Dạ hỏi: "Linh thạch ngày hôm qua có phải mấy người Đồng Tất chân nhân đưa cho cậu không?" Bạch Dạ thấy hắn nói rất chắc chắn, cũng không phủ nhận làm gì. "Đúng vậy." Hạ Quân trầm mặt xuống. "Bọn họ cho cậu linh thạch làm gì? Có phải cậu đồng ý làm việc gì cho họ nên họ mới đưa linh thạch cho cậu không?" "Bọn họ cho rằng tôi là chủ nhân của Hạ gia, muốn tôi xem bói cho." "Xem bói?" Vẻ mặt Hạ Quân chết lặng. "Bọn họ bảo cậu xem bói cho á, vậy hôm qua bọn họ xem cái gì?" "Ngoài trừ có một người hỏi khi nào có em bé, một người khác hỏi khi nào thì trời mưa. Những người khác đều hỏi về tiền đồ, hỏi xem bọn họ khi nào có thể tấn thăng. Người nhà họ Hạ không biết xem bói, cho nên Hạ Quân không tin mấy người Đồng Tất chân nhân đến Hạ gia để tìm người đoán mệnh." "Cậu kể lại hết những chuyện xảy ra ngày hôm qua một lần đi." Bạch Dạ kể lại sơ lược những gì đã xảy ra. Hạ Quân giẫm mạnh chân phanh, tức muốn hộc máu. "Cậu có biết bản thân đồng ý Trá Hình sẽ giúp bọn họ làm một số chuyện, mà những chuyện này đến người trong Hạ gia chúng tôi cũng không làm được. Còn cậu thì chẳng phải nói rồi. Tôi nói cho cậu biết, cậu mau trả lại linh thạch. Xin lỗi bọn họ rồi giải thích cậu không phải người của Hạ gia đi. Nếu không thanh danh của Hạ gia chúng tôi sẽ bị cậu phá hoại hết mất." Hạ gia đối với những người tu chân ở phàm giới là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt. Gia đình họ có thể truyền thông tin qua lại giữa phàm giới và giới tu chân, cũng có thể làm một số việc mà người tu chân ở phàm giới không làm được. Nhưng đâu phải chuyện gì Hạ gia cũng xử lý được. Ví dụ như chuyện Đồng Tất chân nhân tấn thăng cảnh giới. Từ khi thần giới biến mất, thần tiên rơi xuống, linh khí trở nên loãng hơn, người tu chân thăng cấp vô cùng khó khăn. Phàm giới có rất nhiều người tu chân đều mắc kẹt ở luyện khí tầng 9, không cách nào tấn thăng cảnh giới. Cho nên bọn họ 5 lần 7 lượt tới tìm người trong Hạ gia để giải quyết vấn đề của họ. Nhưng tấn thăng cần phải trải qua thiên lôi mới có thể thăng lên cảnh giới. Nhưng toàn bộ thần tiên đều đã rơi xuống. Vậy nên cũng chẳng lấy đâu ra sấm sét cho bọn họ độ kiếp cả. Vì thế có người tu chân luyện chế ra những pháp khí tấn thăng có thể phóng ra sấm sét cùng với những loại đan dược để xông vào cảnh giới. Sau này thật sự có những người dựa vào hai thứ trên mà thăng lên cảnh giới. Nhưng không phải ai thử cũng thành công. Hơn nữa những thứ này cũng có hai mặt của nó. Pháp lực của những người dùng cách này thường yếu hơn những người thăng lên cảnh giới một cách tự nhiên. Và lại về sau sẽ không còn cơ hội thăng lên đại cảnh giới. Người trong Hạ gia tất nhiên sẽ không dùng mấy thứ này để hại người tu chân. Vậy nên khi mấy người Đồng Tất chân nhân tìm tới cửa, người nhà họ Hạ đều từ chối giúp bọn họ thăng lên cảnh giới. Hiện tại, Bạch Dạ lại giúp Hạ gia đồng ý việc mà họ không làm được. Vậy không phải là phá nát thanh danh của Hạ gia thì còn là cái gì được nữa? Bạch Dạ có chút không hiểu. Tôi đồng ý làm việc giúp họ khi nào? Khi Đồng Tất chân nhân hỏi Bạch Dạ có khả năng thăng lên cảnh giới hay không? Hiểu theo cách khác chính là hỏi người trong Hạ gia có thể giúp ông tấn thăng hay không? Bạch Dạ nói có. Vậy có nghĩa là Hạ gia đồng ý giúp Đồng Tất chân nhân thăng lên cảnh giới. Vậy nên ông mới đưa linh thạch cho Bạch Dạ. Hạ Quân nói, tôi không thể giải thích rõ chuyện này với cậu được. Tóm lại cậu phải nhanh chóng trả linh thạch lại cho người ta đi. Số linh thạch cậu cần, tôi có thể đưa cho cậu. Linh thạch cậu đưa khác với linh thạch mà tôi có được do xem bói. Những gì tôi kiếm được là tiền mồ hôi nước mắt, khiến tôi cảm thấy rất có thành tựu. Đây là số tiền đầu tiên Bạch Dạ kiếm được bằng việc xem bói. Sao có thể trả lại được? Hơn nữa tôi đoán mệnh cho người ta chính là tiết lộ thiên cơ, sẽ tổn hại đến âm đức. Vậy nên số tiền kiếm được bắt buộc phải quyên góp đi một phần, không thể trả lại cho người khác. Nếu như trả lại cho người ta, tôi sẽ gặp suối quẩy mất. Hạ Quân tức giận nói, cậu biết xem bói cái giám? Nếu cậu thực sự biết xem bói thì tại sao lúc trước lại nghèo như vậy? Bạch Dạ trợn mắt, cậu tin hay không thì tùy. Hạ Quân thấy cậu không muốn giao linh thạch ra, ngẫm nghĩ nói, như vậy đi, tôi sẽ dùng 1.000 vạn mua linh thạch của cậu. Cậu cầm linh thạch trả lại rồi xin lỗi người ta. Cậu xem thế nào? Nếu không phải trên người hắn không có nhiều linh thạch thượng phẩm để trả lại cho người ta. Nếu không phải hắn không muốn xin người nhà linh thạch khiến mọi người biết được mà xử phạt Bạch Dạ. Hắn cũng chẳng cần phải làm như vậy. Nói đi nói lại, vẫn là hắn mềm lòng. Ánh mắt Bạch Dạ sáng rực lên. Cậu đang lo làm thế nào để bán đống tinh thạch lấy tiền. Hạ Quân liền dâng tiền tới trước mặt rồi. Cậu duỗi tay vỗ bả vai Hạ Quân. Anh em tốt, cậu không biết lúc cậu nói câu vừa rồi ngầu đến mức nào đâu. Vậy cứ làm theo lời cậu nói nhé. Sớm biết rằng cậu yêu tiền như vậy, tôi cũng chả cần lãng phí nhiều nước miếng khuyên bảo như vậy. Hạ Quân khinh thường nói. Hắn khởi động xe, hai người đến trường sớm 15 phút trước giờ lên lớp. Bạch Dạ nhìn những sinh viên tràn đầy năng lượng, trong nháy mắt cảm giác trẻ ra mấy tuổi. Miệng cũng nhếch lên từ bao giờ không biết. Hạ Quân dừng xe ở bãi đỗ xe. Vừa hay buổi chiều chúng ta không có tiết. Đợi ăn trưa xong thì đến Ngự Lôi Quan trả linh thạch cho Đồng Tất chân nhân. Chỗ ở của những người khác khá xa. Đành phải đợi hôm nào không có tiết học hoặc cuối tuần thôi. Bạch Dạ cởi đai an toàn ra. Tôi còn phải về phố đồ cổ lấy linh thạch. Trên xe của tôi vừa hay có một túi linh thạch muốn trả cho cậu. Trước tiên cậu cứ cầm túi linh thạch này trả cho Đồng Tất chân nhân đã. Hạ Quân lấy một tấm thẻ từ trong ví ra đưa cho Bạch Dạ. Bên trong là 1.000 vạn. Bạch Dạ cười tủm tỉm nhận lấy. Người anh em không chỉ đẹp trai mà ngay cả động tác rút thẻ cũng đẹp mắt như vậy. Nịnh nọt ít thôi. Hạ Quân chừng cậu một cái. Cậu lên phòng học trước đi. Đợi tan học ăn trưa xong thì tới cạnh xe chờ tôi. Bạch Dạ biết hắn không muốn để cho người khác nhìn thấy bọn họ đi cùng nhau. Thoải mái xuống xe rời đi. Sau đó tìm được lớp học của bọn họ. Khi cậu đi vào lớp học, sinh viên trong lớp lập tức yên tĩnh hẳn đi. Người ta nhìn cậu bằng ánh mắt lúng túng hoặc là châm biếm. Thậm chí còn có cả sự chán ghét nữa. Bạch Dạ dường như không nhìn thấy ánh mắt của bọn họ. Cậu đi đến một chỗ trống ở hàng đầu tiên. Một nữ sinh ngồi cạnh đó lập tức nói. Xin lỗi, chỗ này có người ngồi rồi. Bạch Dạ nhìn ra nữ sinh đó đang nói dối. Cũng không thèm để ý. Cậu đi tới một vị trí trống ở hàng thứ hai. Nam sinh ngồi cạnh chỗ trống đó không nói gì hết. Chỉ cầm cuốn sách trên bàn rồi ném về chỗ trống đó. Tỏ vẻ cậu ta không chào đón Bạch Dạ. Những người khác lo lắng Bạch Dạ sẽ ngồi xuống cạnh họ. Nhanh chóng chuyển chỗ ngồi đến vị trí sát đường đi. Vừa có thể ngăn không cho Bạch Dạ ngồi xuống. Vừa cản được Bạch Dạ ngồi vào vị trí bên trong. Bạch Dạ đi đến chỗ trống ở dãy thứ ba từ dưới lên rồi ngồi xuống. Lúc này, Hạ Quân cũng bước vào lớp. Không khí trong phòng học lại trở nên sôi nổi. Hạ Thiếu, chào buổi sáng. Hạ Thiếu, cạnh tôi còn chỗ trống này. Ngồi ở đây đi. Những sinh viên chuyên giữ chỗ trống nhau nhau gọi Hạ Quân. Chào mọi người, tôi thích ngồi ở hàng cuối cùng hơn. Hạ Quân đến bên cạnh người bạn mà bình thường hắn vẫn chơi cùng rồi ngồi xuống. Dư Dược lập tức thì thầm vào tai hắn. A Quân, để tôi kể cho cậu nghe một chuyện cực kỳ buồn nôn. Hạ Quân nhướng mày, chuyện gì? Bạch Dạ kết hôn với một người đàn ông. Cái gì? Hạ Quân bất giác kéo cao giọng. Mọi người nghe thấy tiếng đều đồng loạt quay đầu lại nhìn hắn. Là sự thật, cậu không tin cứ hỏi Phí Giang. Chuyện này cậu ta tận mắt nhìn thấy đấy. Dư Dược chỉ vào Phí Giang đang ngồi bên cạnh Hạ Quân. Cậu bảo Phí Giang kể cho mà nghe. Hạ Quân nhìn về phía Phí Giang. Chuyện là như thế nào? Phí Giang kể lại một lượt chuyện mà cậu ta nhìn thấy tối qua. Tối hôm qua tôi cùng người nhà đến khách sạn Cách Mộ ăn cơm thì gặp cha mẹ Bạch Dạ. Hai người họ ăn mặc gọn gàng sáng sủa. Lại còn gọi những loại rượu và món ăn đắt nhất trong thực đơn. Chi tiền còn hào phóng hơn so với gia đình tôi. Tôi tò mò liền nghe lén họ nói chuyện với bạn bè. Họ nói rằng con trai Bạch Dạ của hai người đã kết hôn cùng với một người đàn ông giàu có. Sính lễ vô cùng phong phú. Người đàn ông đó lớn tuổi hơn so với Bạch Dạ rất nhiều. Hạ Quân, Anh trai hắn cách Bạch Dạ 16 tuổi. Đối với sinh viên mà nói thì khá là già rồi. Có điều anh hắn nhìn rất trẻ trung. Người không biết còn tưởng chỉ mới 27, 28 tuổi. Hơn nữa không chỉ có một mình tôi nhìn thấy đâu. Những sinh viên khác cũng thấy. Bọn họ còn đăng những bức ảnh chụp cha mẹ Bạch Dạ ăn cơm ở khách sạn lên diễn đàn của trường nữa. Hiện tại người trong toàn trường đều biết Bạch Dạ gả cho một lão già. Hạ Quân, Dư Dược cười trộm nói. Hiện tại mông của cậu ta chắc là bị thông nát rồi nhỉ. Phí Giang xì một tiếng. Tại sao cậu lại khẳng định lão già thông mông của Bạch Dạ mà không phải là Bạch Dạ thông lão ta? Dù gì cũng là người già mà. Tuổi cũng lớn rồi. Có thể cứng được không cũng là một vấn đề đấy. Có điều khi Bạch Dạ nhìn thấy cơ thể nhăn nheo của lão ta, chắc cũng không cứng lên được đâu nhỉ. Tắt đèn đi thì chả nhìn thấy gì hết đâu. Ha ha, Phí Giang cùng Dư Dược cười vô cùng vui vẻ. Sắc mặt Hạ Quân càng ngày càng đen. Đập mạnh lên bàn rầm một tiếng. Toàn bộ người trong phòng học giật nảy mình. Nhao nhao quay lại nhìn hắn. Phí Giang thấy Hạ Quân sắc mặt khó coi. Cẩn thận hỏi. A Quân, cậu sao thế? Hạ Quân trầm giọng nói. Về sau không được nói về chuyện của Bạch Dạ và lão già đó nữa. Sở dĩ hắn không thích Bạch Dạ là bởi vì cậu ta kết hôn với anh của hắn. Hại anh hắn bị mọi người chê cười. Cũng gây trở ngại cho việc tu hành nữa. Vậy nhưng không có nghĩa là hắn thích người khác về chuyện của anh hắn và Bạch Dạ. Phí Giang cùng Dư Dược quay sang nhìn nhau. Trước kia không phải Hạ Quân cũng không vừa mắt với Bạch Dạ sao? Mỗi lần nhìn thấy Bạch Dạ đều phải châm biếm vài câu. Nếu không thì cũng nói mấy lời không hay về cậu với bọn họ. Hôm nay uống lộn thuốc hay sao mà không cho nhắc đến chuyện của Bạch Dạ và lão già kia. Hạ Quân thấy bọn họ không nói lời nào. Lại nói tiếp, có nghe thấy không? Biết rồi, lúc này, chuông vào giờ vang lên. Giảng viên đi vào lớp. Bạch Dạ mở sách vở ra. Nghiêm túc nghe giảng viên dạy học. Sau đó cậu phát hiện cậu có thể nghe hiểu hết nội dung mà giảng viên nói. Chẳng phải cậu chỉ lưu giữ ký ức chủ nhân cơ thể này sao? Lẽ nào kiến thức của đối phương cũng dung hòa với linh hồn của cậu? Thời gian hai tiết học qua đi rất nhanh. Giảng viên cũng không thích ở lại trên lớp giảng nốt bài. Chuông báo vang lên thì lập tức kêu tan học. Các bạn học lao ra khỏi lớp như ngựa đứt cương. Bạch Dạ lập tức gọi mấy người bạn cùng lớp ngồi cách cậu hai dãy. Tùng Trị, Đàm Long, Thành Trấn, ba người bọn họ không chỉ là bạn học của Bạch Dạ. Họ còn là bạn cùng phòng của cậu. Có điều hiện tại Bạch Dạ đã dọn ra khỏi ký túc xá rồi. Tùng Trị, Đàm Long, Thành Trấn quay sang nhìn nhau. Đứng tại chỗ bất động. Những bạn học khác đều tò mò nhìn bọn họ. Bạch Dạ lấy ra từ trong túi ba xấp tiền khoảng hơn một tệ. Lần lượt đưa cho ba người bọn họ. Chân thành nói. Vô cùng cảm ơn các cậu đã cho mình mượn tiền để vượt qua khó khăn. Vốn dĩ muốn trả tiền cho mọi người sớm một chút. Nhưng mình quá nhát gan. Lại còn hướng nội và cực kỳ tự ti nữa. Mỗi lần nhìn thấy các cậu thì lại không đủ dũng cảm để kêu tên. Cho nên kéo dài tới tận hôm nay. Mong các cậu thứ lỗi cho mình. Những lời này cậu nói thay cho chủ nhân cũ của cơ thể. Đồng thời cũng là việc mà cậu ta muốn làm. Bạch Dạ cũ đã sớm chuẩn bị tiền đầy đủ từ trước. Chỉ là chưa kịp trả lại cho bọn họ thôi. Ba người bọn họ ngẩn người. Bạch Dạ trực tiếp nhét tiền vào tay bọn họ. Nhìn chằm chằm vào tướng mạo của cả ba. Sau đó gật gật đầu. Ba bạn học này đều là những người lương thiện. Trước kia những lúc Bạch Dạ không có tiền ăn cơm, ba người bọn họ sẵn sàng rút tiền túi ra mua cơm cho cậu. Họ là những người bạn xứng đáng để chơi cùng. Đáng tiếc trước kia Bạch Dạ bởi vì lo lắng sẽ mang đến phiền toái cho ba người học. Vậy nên càng ngày càng giữ khoảng cách với ba người. Sau đó cậu nhìn thấy trên trán bọn họ có luồng khí màu đen liền nhướng mày nói. Hôm nay mình mời các cậu đến nhà ăn cơm. Các cậu không phải đến tiệm cơm nữa. Thế nào, nếu chiều nay không phải đến Ngư Lôi Quan, cậu nhất định sẽ đưa mấy người Tùng Trị đến tiệm cơm để thay Bạch Dạ cũ cảm ơn bọn họ vì đã chăm sóc. Thành Trấn khó hiểu, Tại sao cậu lại biết chúng tôi định đến tiệm cơm? Trong tiết học, bọn họ lặng lẽ thảo luận địa điểm ăn cơm. Cũng chưa hề nói với người nào khác. Tại sao Bạch Dạ lại biết được? Cái này không quan trọng. Đi, đi ăn cơm nào. Bạch Dạ bá vai Thành Trấn rời khỏi phòng học. Cách Trương.